Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, không hề ảnh hưởng. Tại truyền thông bộc ra chuyện này thời điểm, Manchester City toàn đội đã tới Middlesbrough, chuẩn bị ngày thứ hai cấp FA tranh tài. Một buổi tối về sau, đường Manchester City đám cầu thủ sau khi rời giường, bọn hắn sẽ phát hiện thế giới tựa hồ cũng thay đổi đồng dạng. Tại bọn hắn sở hạ giường bên ngoài quán rượu, chật ních phóng viên, những ký giả này giơ camera, máy chụp ảnh, đem ống kính nhắm ngay khách sạn đại đường. Lúc có Manchester City cầu thủ sau khi đi ra, bọn hắn đèn flash liền sẽ tấp nập sáng lên, quay chụp cách thủy tinh Manchester City cầu thủ. Còn có phóng viên ý đồ muốn chui vào, cùng khách sạn bảo an phát sinh một chút ma sát nhỏ, xung đột nhỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, Snyder tại thấy cảnh này thời điểm phi thường kinh ngạc. Hắn quay đầu hỏi bên cạnh Vinh Quang, cấp FA tại nước Anh vậy mà như thế thụ chú ý sao? Ở trước mặt bọn họ, ước chừng mười mấy mét bên ngoài, một cái to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh về sau. Đen nghịt các phóng viên trong tay máy ảnh láo liên không ngừng. Vinh Quang cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn lắc đầu. À không, trước kia cấp FA tranh tài đều không có dạng này. Liền ngay cả mùa giải trước trận chung kết đều không có khoa trương như vậy. Năm ngoái cấp FA, trận chung kết tốt xấu vẫn là Manchester bình thường derby. Tại bọn hắn sở hạ giường khách sạn bên ngoài, Vinh Quang cũng chưa từng thấy nhiều như vậy phóng viên. Hiện ở trước mắt những ký giả này cuồng nhiệt đơn giản không giống như là đến đưa tin tranh tài, mà giống là một đám người thấy mùi máu tươi cá mập. Nhất là khi nhìn đến mình về sau, Vinh Quang có như thế một loại cảm giác. Đó chính là những ký giả kia khi nhìn đến mình xuất hiện về sau phá lệ hưng phấn kích động. Hắn không biết vì cái gì, Vinh Quang cảm giác không sai. Những ký giả này đều là hướng về phía hắn tới. Đồng thời không phải là vì đưa tin tranh tài, mà tựa hồ vì làm rõ ràng hắn tại sao muốn đi tham gia Robinho tiệc tùng. Manchester báo chiều tại đưa tin chuyện này thời điểm, đùa nghịch một cái tiểu tâm tư. Bọn hắn cũng không có nói Vinh Quang kỳ thật tại tiệc tùng bắt đầu hơn nửa giờ về sau liền lẻ loi một mình rời đi Robinho nhà. Cái này để nhìn thấy cái tin tức này người đều lấy làm vinh hạnh chỉ riêng một mực ở tại Robinho trong nhà, thẳng đến tiệc tùng kết thúc. Đồng dạng cho rằng như thế người còn có Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez. Tại hắn thấy được tin tức về sau, hắn ý niệm đầu tiên cũng là kỳ quái Vinh Quang vì sao lại tham gia dạng này hoạt động. Về phần thời gian cái gì, hắn căn bản không có cân nhắc. Thế là hắn tại bữa sáng trong nhà ăn tìm được Vinh Quang. Lúc ấy Vinh Quang đang cùng Tôn Hải, Snyder hai người ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Benitez bưng một ly cà phê đi tới. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vinh, Tôn Hải cùng Snyder thấy một lần điệu bộ này, liền phi thường thức thời bưng bàn ăn rời đi vị trí của mình, đổi được địa phương khác. Benitez ngồi ở Vinh Quang trên ghế đối diện, sau đó đem trong tay gấp gọn lại báo chí đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang đầy bụng nghi ngờ mở ra, một cái tiêu đề thình lình chính đối hắn. Vinh hiện thân Robinho kích tình tiệc tùng. Tiêu đề phía dưới là phối ảnh chụp. Trong tấm ảnh cùng Robinho hai người ôm đúng là hắn Vinh Quang. Mặc dù là ban đêm vỗ tới, nhưng y nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy hắn ngũ quan tướng mạo. Ngay tại Vinh Quang cúi đầu xem báo chí thời điểm, Benitez nói, hôm qua ta tại sân huấn luyện bên cạnh hỏi Robinho, vì cái gì huấn luyện đến trễ? Hắn thừa nhận mình là bởi vì đầu lúc trời tối kéo năm mới tiệc tùng chơi đến quá muộn, dẫn đến hắn không có kịp thời rời giường. Ta còn hỏi hắn đều có ai tham gia tiệc tùng, nhưng hắn không nói tên của ngươi, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi. Vinh, ở chỗ này. Hắn dừng một chút, Vinh Quang cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Benitez. Ngươi, đến tột cùng có hay không đi tham gia cái này tiệc tùng? Vinh Quang sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta đi. À, Benitez than nhẹ một tiếng, ta rất kỳ quái. Vinh, ngươi làm sao lại đi tham gia loại này tiệc tùng đâu? Nhiều như vậy, gợi cảm cô nàng. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi đối với mấy cái này hẳn là không có hứng thú. Đúng vậy, tại Robbie mời ta đi thời điểm, ta ngay từ đầu là muốn cự tuyệt, nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến. Vinh Quang đem hắn ý nghĩ ban đầu tuần tự đều nói cho Benitez. Tại trước khi đi ta thật không nghĩ qua sẽ thấy nhiều như vậy nữ nhân. Cho nên ta ở trong đó chỉ đợi nửa giờ liền rời đi. Vinh Quang nói xong, nghe Vinh Quang về sau, Benitez rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thật sự là vất vả ngươi cái đội trưởng này. Tốt, rất bình thường, cảm ơn ngươi có thể đối ta như thế thẳng thắn. Benitez nói xong cũng đứng người lên, Vinh Quang nhìn hắn muốn đi, cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi không phải đến thông chi đối ta xử phạt ý kiến sao? Benitez cúi đầu nhìn xem hắn rất bình thường kinh ngạc. Làm sao có thể? Nhưng ngươi hôm qua đều đem Robbie hái ra danh sách lớn. Không sai, ta vốn còn muốn đem hắn bỏ vào xuất gia đầu tiên. Nhưng ở hôm qua, ta lâm thời cải biến chủ ý. Bất quá hắn là bởi vì tiệc tùng kéo hắn quá điên cuồng, ảnh hưởng tới ngày thứ hai huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng không phản đối đám cầu thủ trong nhà mình chiêu đãi khách nhân. Ta cũng không phản đối các ngươi đi tham gia những cái kia tiệc tùng. Mặc kệ có nữ nhân hay không, chỉ muốn các ngươi có thể khống chế được nổi mình, bảo trì được trạng thái của mình. Không muốn bởi vì ảnh hưởng này huấn luyện cùng tranh tài. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Nếu như ngay cả nên làm cái gì, không nên làm cái gì cũng không biết, vậy cũng đừng đá bóng. Trước tiên đem chính mình sự tình xử lý tốt đi. Nói xong, Benitez quay người rời đi. Nhìn thấy Benitez rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh rình mò Snyder cùng Tôn Hải hai người cấp tốc chuyển rời về Vinh Quang bên. Người, ánh mắt của bọn hắn cũng đều bị trên mặt bàn Benitez lưu lại báo chí hấp dẫn. Xác thực tới nói, là bị trên báo chí cái kia tiêu đề cùng ảnh chụp hấp dẫn. Tôn Hải khi nhìn đến cái này tiêu đề thời điểm, kinh ngạc miệng bên trong đều nhanh có thể nhét vào một viên đèn chân không ngâm. Ngươi chừng nào thì đối loại vật này cảm thấy hứng thú? Hắn hỏi, ta không có hứng thú a. Ta coi là đây chẳng qua là phổ thông năm mới tiệc tùng mà thôi. Vinh Quang có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, ngay cả Tôn Hải đều kinh ngạc như vậy. Chớ đừng nói chi là những người khác. Hắn có thể tưởng tượng, tiếp xuống, liền vấn đề này, mình muốn giải thích bao nhiêu lần. Snyder thì bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi tại đại đường bên ngoài có nhiều như vậy phóng viên đâu. Nhìn thấy chúng ta ra liền khiến cho kình chụp ảnh. Nguyên lai bọn hắn đều đang quay ngươi a. Vinh, Vinh Quang vừa nghĩ tới những ký giả kia, đã cảm thấy đau đầu. Hiện tại, mình tham gia một trận có thật nhiều bikini mỹ nữ tiệc tùng sự tình. Chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ nước Anh, thậm chí truyền đến Trung Quốc đi đi. Mặc dù tham gia Robinho tiệc tùng còn lại một chút Manchester City cầu thủ, nhưng Benitez cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Hắn cũng không có điều cả mình đã công bố ra ngoài danh sách lớn cùng xuất gia đầu tiên danh sách. Elano y nguyên xuất hiện tại trận đấu này xuất gia đầu tiên trong danh sách. Richard cùng Sturridge hai cái này tuổi trẻ tiểu tướng cũng như thế. Mà Lucio thì tiếp tục ở tại dự bị trong danh sách. Vinh Quang đâu, y nguyên xuất ra đầu tiên, tại đám cầu thủ ngăn lại sân bóng thời điểm, chờ đợi tại hạ xe điểm các phóng viên ùa lên, muốn xông mở đám cảnh sát phong tỏa, đến phỏng vấn Vinh Quang, bọn hắn kém một chút liền thành công, bọn hắn tựa như là mãnh liệt chiều cường, đem đám cảnh sát tạo thành phòng tuyến xông ngã trái ngã phải, nhưng ở cảnh sát phòng tuyến sụp đổ trước đó, Manchester City toàn đội đều đã tiến vào sân thể dục kiến trúc nội bộ. Những ký giả này truy không tiến vào. Về phần bọn hắn gào thét lớn ném đi ra vấn đề. Mấy cái kia đương sự Manchester City cầu thủ, cũng tất cả cũng không có trả lời. Bọn hắn cúi đầu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không cam lòng phóng viên về tới truyền thông trên ghế. đang chờ đợi tranh tài lúc bắt đầu. Trò chuyện lên tiệc tùng sẽ đối với trận đấu này mang đến ảnh hưởng gì? Không hề nghi ngờ, Manchester City trạng thái sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, nhưng ta nghĩ hiện tại được chú ý nhất hẳn là Vinh. Tại tận tình thanh sắc về sau, hắn còn có bao nhiêu thể lực đến ứng phó trận đấu này? Nhưng tuyệt đối đừng lại trong trận đấu. Run chân a, ngoặc kép chấm chấm. Từ những ký giả này trêu chọc bên trong ngươi sẽ cảm thấy tựa hồ vinh quang đã ván đã đóng thuyền. Hơn là tại Robinho tiệc tùng bên trên cuồng hoan đến lúc rạng sáng. Nhưng trên thực tế, đương tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người rất nhanh liền phát hiện vinh quang biểu hiện cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Bọn hắn cho rằng vinh quang hẳn là phi thường mệt nhọc. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, vinh quang lại phi thường sinh động. Kỳ thật như thế thuyết minh là không chính xác, bởi vì nghe thật giống như vinh quang so dĩ vãng phát huy tốt hơn rồi. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Vinh quang cùng dĩ vãng biểu hiện cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là bởi vì rất nhiều người đối vinh quang khắp nơi bản trận đấu biểu hiện có một cái mong muốn. Khi bọn hắn phát hiện vinh quang biểu hiện cùng bọn hắn mong muốn hoàn toàn không giống. So với bọn hắn mong muốn còn tốt hơn thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy vinh quang biểu hiện so dĩ vãng tốt hơn rồi. Cái này hoàn toàn liền là ảo giác. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Middlesbrough xác thực lấy được dẫn bóng. Bọn hắn tiên tiến cầu, một cầu dẫn trước Manchester City. Nhưng sau 6 phút, vinh quang liền lợi dụng một lần đánh đầu tại phạt góc bên trong vì Manchester City san đều tỷ số. Điểm số, đánh vào hắn bản mùa giải tại Cup FA bên trong cái thứ nhất dẫn bóng. Đương vinh quang dẫn bóng thời điểm, truyền thông trên ghế không ít phóng viên đều trầm mặc. Đối với vinh quang dẫn bóng, hiện tại bọn hắn đã không ngoài ý muốn. Bởi vì tại vinh quang dẫn bóng trước đó, hắn liền nhiều lần khoảng cách dẫn bóng gần trong gang tấc. Hiện tại cái này dẫn bóng bất quá là trước đó hắn biểu hiện xuất sắc bình thường kết quả mà thôi. Bọn hắn đã từ cái này ba hơn 10 phút trong trận đấu đã nhìn ra. Vinh quang trạng thái không có chút nào ảnh hưởng. Cái gì cuồng hoan, cái gì tiệc tùng, tựa hồ cũng cùng vinh quang không hề có một chút quan hệ. Biểu hiện của hắn ổn định để cho người ta tuyệt vọng. Phảng phất tận thế tiến đến. Vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện cũng sẽ không đánh chút nào chiết khấu đồng dạng. Đây thật là đáng sợ. Nhìn trên đài một cái phóng viên sững sờ nửa ngày về sau. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Nhìn xem đang cùng các đội hữu ôm chúc mừng dẫn bóng vinh quang. Không ít phóng viên đều ở trong lòng đồng ý vị này đồng hành nói. Dạng này vinh quang xác thực rất bình thường đáng sợ. Có được dạng này vinh quang Manchester City cũng rất bình thường đáng sợ. Hiện tại xem ra, trước đó bọn hắn coi là Manchester City lại bởi vì tiệc tùng sự kiện chịu ảnh hưởng. Dẫn đến ở trong trận đấu phát huy thất thường ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ. Có vinh quang tại, làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy đâu? PS, kia cái gì? Ta bây giờ tại Thượng Hải lạc tương đương tham gia Thượng Hải bên này điện tín một cái hoạt động. Hôm nay là tại Cung tế Đại học 4 đường bằng giáo khu điện tín trong phòng buôn bán. Ngày mai thì là tại Tùng Giang Đại học Thành. Buổi trưa 12 giờ đến 1 giờ chiều. Mọi người có hứng thú, có thời gian, lại vừa lúc ở phụ cận lời nói. Có thể tới đi dạo nha. Cụ thể địa chỉ là hôm nay. Cung tế Đại học Điện Tín sân trường phòng buôn bán, xích phòng đường số 200, ngày mai Tùng Giang Đại học Thành, Văn Hợp Thành đường số 955 Văn Hợp Thành mới thiên địa 115 thất, Văn Hợp Thành đường Long Nguyên đường giao lộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.